Mùa hạ không trở lại Quyến Hy. Chương 79, phần 2, lớp 11. Cô Lập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đầu tiên của năm học mới, Trần Duyên Chi vẫn yên lặng ngồi ở chỗ cũ và chăm chú đọc sách. Như mọi lần, chỉ khác là ghế bên cạnh cô giờ đã trống, không còn ai để cô mong đợi xuất hiện nữa. Xung quanh vô cùng ồn ào. Các bạn học đang bàn tán về việc lớp họ vừa có cô giáo chủ nhiệm mới dạy khối lớp 11. Cùng với hai bạn nữ vừa bị chuyển từ lớp chọn ngành lịch sử xuống lớp 25. Cô đã biết trước rằng kỳ này sẽ đổi giáo viên chủ nhiệm. Trong kỳ nghỉ hè, Lạc Nghê đã kể với cô rằng mình tình cờ gặp cô Chu Tư Du trong một trung tâm mua sắm. Thế là hai người họ đã trò chuyện với nhau đôi chút. Chu Tư Du cho biết rằng mẹ cô vừa trải qua một cuộc phẫu thuật thành công. Tình trạng sức khỏe đã ổn định. Cuối cùng cô đã quyết định tiếp tục theo đuổi chương trình nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Anh. Tôi đã mất rất nhiều thời gian để hiểu ra điều này. Tôi yêu thích nghiên cứu và tôi không thể từ bỏ khát vọng học thuật của mình. Có lẽ việc làm giáo viên ở đây cũng rất tốt. Nhưng tôi biết rằng nếu không theo đuổi đam mê thực sự, tương lai tôi sẽ hối hận, tôi sẽ hối tiếc vì đã sợ hãi sự thay đổi và lựa chọn cuộc sống an toàn. Thay vì đi theo con đường tôi mong muốn, Chu Tư Du mỉm cười. Cảm ơn các em đã động viên tôi. Em từng nói muốn trở thành một giáo viên tốt, vậy tôi không thể phụ sự kỳ vọng của em được. Tôi phải làm một tấm gương thật tốt trước. Khi nghe những lời này, Trần Duyên Chi cũng cảm thấy vui mừng cho cô Chu Tư Du. Cô hiểu rõ hơn ai hết rằng những vết thương trong quá khứ không dễ phai mờ. Việc có đủ dũng cảm để bắt đầu lại từ đầu cũng là bởi vì không thể từ bỏ được đam mê. Nhưng một khi đã quyết tâm, mọi thứ sẽ dần trở nên thuận lợi. Đới Tư vốn đến lớp lịch sử là vì Lạc Nghê, nhưng giờ Lạc Nghê đã chuyển đi. Cậu ấy cũng chuyển sang lớp vật lý vào học kỳ này và không còn tiếp tục học ở lớp này nữa. Lớp học mất đi hai học sinh giỏi cùng lúc. Các bạn trong lớp bàn tán xôn xao. Đủ loại để suy đoán, nhưng Trần Duyên Chi chẳng bận tâm nghe. Cô biết những câu chuyện đoán già đoán non này chỉ là món giải trí của các bạn trong lớp khi rảnh rỗi. Chẳng mấy chốc, họ sẽ quên mất những lời đồn thổi về Lạc Nghê. Khi cô giáo chủ nhiệm mới gọi Trần Duyên Chi lên văn phòng, cô có chút bất ngờ. Khác với Chu Tư Du, cô giáo chủ nhiệm mới tên là Mã Hồng Mai, một giáo viên trung niên với vẻ ngoài bình thường, đeo một cặp kính gọng đen, trông rất năng động và lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ. Em đến rồi à? À, Duyên Chi này, là thế này. Trưởng phòng ký túc xá trước đây của các em là Lạc Nghê đã chuyển đi rồi đúng không? Giờ phòng của các em cần một trưởng phòng mới. Mã Hồng Mai cười thân thiện với Trần Duyên Chi. Cô thấy em rất phù hợp. Em có muốn làm trưởng phòng không? Trần Duyên Chi chưa vội trả lời. Cô đã hỏi ý kiến các bạn khác trong phòng chưa à? Mã Hồng Mai cười ngượng ngùng. À, cô đã hỏi rồi. Nhưng ba bạn kia đều không muốn làm. Cô cũng đang rất khó xử. Trần Duyên Chi hiểu ý cô giáo nên không từ chối nữa. Nếu các bạn khác không muốn thì em sẽ làm à? Mắt Mã Hồng Mai sáng lên. Tốt quá, yên tâm đi. Làm trưởng phòng không vất vả lắm đâu. Trần Duyên Chi không tin lắm vào lời cô giáo. Nhưng cô chỉ hỏi thêm. Cô ơi, còn gì nữa không à? Còn... Còn chứ, học kỳ này, chúng ta vừa mới có hai bạn mới chuyển từ lớp chọn đến. Trong đó có một bạn ở ký túc xá. Cô đã xem qua phân bố giường rồi. Phòng A201 của các em vừa vặn còn trống một giường đúng không? Tối nay, em xem lại giúp cô. Bạn mới tên là Vương Thược Thanh. Bạn ấy sẽ đến phòng của các em. Em giúp đỡ bạn ấy nhé. Mong các em hòa thuận với nhau. Khi quay về lớp, Trần Duyên Chi nhìn vào bảng phân chia giường và đọc tên bạn mới. Vương Thược Thanh, tối hôm đó, Trần Duyên Chi đã gặp Vương Thược Thanh trong ký túc xá. Vương Thược Thanh bước vào phòng ký túc, tay xách nách mang đủ thứ túi lớn, túi nhỏ và hai chiếc vali. Giọng nói vang dội của cô ấy vang lên từ xa qua cánh cửa đang mở rộng. Đến đây là được rồi. Cảm ơn nhé. Ngày mai mình qua tìm cậu chơi nhé. Ha ha ha. Trần Duyên Chi bước đến cửa, vừa vặn khi Vương Thược Thanh chuẩn bị vào. Khi nhìn thấy Trần Duyên Chi, cô ấy ngạc nhiên đôi chút, sau đó liền nở nụ cười rạng rỡ. Chào cậu, Trần Duyên Chi giúp Vương Thược Thanh mang hành lý vào phòng. Mình là Trần Duyên Chi, trưởng phòng này. Vương Thược Thanh có dáng người tròn trịa, khá thấp. Trần Duyên Chi đoán cô ấy chỉ cao khoảng 1m58, đôi mắt to sáng, tràn đầy sức sống. Chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết ngay Vương Thược Thanh là một người hoàn toàn hướng ngoại. Lúc này, cô ấy đang nhìn thẳng vào Trần Duyên Chi, nở nụ cười như một đóa hướng dương. Mình là Vương Thược Thanh, Thược trong Thược Dược, Thanh trong Thanh Thiên, mình ngủ ở giường kia phải không? Trần Duyên Chi nhìn về phía đó, đúng là giường của Lạc Nghê trước đây, cũng là chiếc giường trống duy nhất trong phòng. Chiếc giường trống còn lại thì đã bị mọi người dùng để chất đồ đạc. Đúng rồi, là giường đó, tốt quá. Vương Thược Thanh nhìn ra ngoài cửa phòng, rồi vươn cổ hét lớn. Mễ Mễ, cậu về trước đi, không cần đợi mình đâu. Trần Duyên Chi ngẩng đầu lên, phát hiện một cô bạn tên Mễ Mễ đang đứng bên ngoài chờ Vương Thược Thanh. Chắc cô bạn đã giúp Vương Thược Thanh chuyển đồ vào ký túc xá. Nghe thấy Vương Thược Thanh nói vậy, Mễ Mễ vẫy tay và hét lại. Cậu cẩn thận nhé, có gì nhắn tin cho mình nha. Rồi quay lưng rời đi. Vương Thược Thanh quay lại, cười tươi rói với Trần Duyên Chi. Nhanh nhảu nói, bạn mình chỗ nào cũng tốt, chỉ có điều hơi bám dính mình quá. Trần Duyên Chi hơi dừng lại khi nghe câu nói này. Một lần nữa đèn báo động trong tâm trí cô bật sáng. Vậy à, thực giác của cô luôn rất nhạy bén. Không đến một tuần, Trần Duyên Chi đã có thể khẳng định suy đoán của mình. Vương Thược Thanh là một người điển hình của kiểu người thích biểu diễn. Cô ấy nói chuyện bằng giọng điệu và hành động cơ thể thường phóng đại hơn mức bình thường. Lúc nào cũng hứng khởi và quen thân rất nhanh. Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần ở ký túc xá, Vương Thược Thanh đã kể hết 3 năm học cấp 2 đến năm đầu cấp 3 của mình. Những người bạn thân thiết, những thành tích đạt được, những mối tình đã trải qua và tình hình gia đình. Dường như bất cứ khi nào và ở đâu, cô ấy cũng có thể khởi xướng một chủ đề trò chuyện một cách tự nhiên. Dù người đối diện có đáp lại hay không thì cô ấy vẫn vui vẻ cười đùa. Một người hoàn toàn trái ngược với tính cách của Trần Duyên Chi. Sự tiếp xúc của Trần Duyên Chi với Vương Thược Thanh chỉ diễn ra nhiều vào ngày đầu tiên cô ấy đến ký túc xá. Sau đó, Vương Thược Thanh chủ yếu trò chuyện với Triệu Hiểu Kim và Lương Thương Anh. Vương Thược Thanh rất thích xem phim truyền hình và các chương trình giải trí. Mà Triệu Hiểu Kim và Lương Thương Anh cũng có cùng sở thích. Nhờ kỹ năng giao tiếp tuyệt vời, Vương Thược Thanh nhanh chóng trở nên thân thiết với hai người họ. Trần Duyên Chi chẳng hề bận tâm đến điều đó. Việc mối quan hệ trong ký túc lạnh nhạt giúp cô có nhiều thời gian yên tĩnh để tập trung học tập. Vì cô có lý do chính đáng để không tham gia vào các cuộc trò chuyện và không cần lo lắng bị làm phiền. Thực tế, những người khác có lẽ còn muốn bỏ qua. Cô hơn chính cô muốn như vậy. Điều mà Trần Duyên Chi quan tâm hơn là kỳ thi lớn đầu tiên của lớp 11 vào cuối tháng 9. Thời gian cứ thế trôi qua. Khi Trần Duyên Chi tập trung ôn tập, ngày thi đầu tiên của năm lớp 11 đã đến. Khác với năm lớp 10, học kỳ lớp 11 bắt đầu với lượng kiến thức tích lũy nhiều hơn. Và đề thi kiểm tra ngày càng có tính tổng hợp cao. Đây chính là ranh giới phân định, nếu chỉ học những kiến thức trước mắt mà không ôn tập những phần đã học từ trước, sẽ dễ rơi vào tình trạng thiếu hụt khi làm bài. Hơn nữa, vào kỳ nghỉ hè năm lớp 10, phần lớn học sinh vẫn chưa ý thức được áp lực cạnh tranh khốc liệt đến mức nào. Họ chọn dành cả kỳ nghỉ để vui chơi, chẳng mấy ai đụng đến sách vở. Nhiều người vào thời điểm này đột nhiên nhận ra rằng họ đã gần như quên hết kiến thức học trong năm lớp 10. Rồi bắt đầu hoảng loạn và vội vã ôn tập lại. Tuy nhiên, lượng kiến thức của năm lớp 10 quá khổng lồ, không thể bổ sung hết trong một sớm một chiều. Cần có một kế hoạch khoa học và sự kiên trì liên tục. Đồng thời vẫn phải tiếp tục tiêu hóa những kiến thức hiện tại. Kết quả là, chỉ có rất ít người có thể ổn định vượt qua giai đoạn này. Phần lớn điểm số của các học sinh sẽ giảm, và trong một thời gian dài sau đó, rất khó để họ có thể đạt được thành tích nổi bật. Trong phòng thi, tiếng chuông báo bắt đầu vang lên đột ngột. Trần Duyên Chi cầm bút lên, mở tờ đề thi ra, đôi mắt như hồ nước phản chiếu ánh sáng trắng của tờ giấy. Nhưng Trần Duyên Chi là một ngoại lệ, cô đã bắt đầu chuẩn bị từ rất sớm. Cho đến lúc này, cô đã sẵn sàng hơn bất kỳ ai. Tiếng bút chạm vào giấy vang lên như tiếng con tằm nhấm lá. Âm thanh lan dần trong phòng thi yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng rơi của chiếc kim. Trong 3 ngày, 6 môn thi đã kết thúc suôn sẻ. Khi hoàn thành bài thi môn sinh học cuối cùng, Trần Duyên Chi bước ra khỏi phòng thi. Giữa dòng người đông đúc trong hành lang, cô nhìn thấy Lâm Trạc từ xa. Hứa Lâm Trạc mặc đồng phục học sinh, dáng người thẳng tắp với những đường nét sắc sảo và chiếc áo sơ mi trắng mượt mà rủ xuống sau lưng. Ánh nắng lấp lánh dịu dàng đọng lại trên hàng mi đen dày của cậu, tạo nên những mảng sáng lung linh trong đôi mắt. Hứa Lâm Trạc không nhìn lại cô. Cậu đang cầm cặp sách, dường như đang thảo luận với bạn bè về đáp án của một câu hỏi nào đó. Đôi tay thon dài và khớp ngón tay rõ ràng khẽ vung lên trong không khí. Trần Duyên Chi đứng nhìn cậu từ xa, ánh mắt tập trung, chăm chú trong 3 giây, rồi cô quay đầu bước đi. Kết quả kỳ thi đã có. Trần Duyên Chi nhìn vào bảng xếp hạng và tổng điểm trên màn hình. Ánh mắt cô bình thản, vị trí thứ 3, lần trước khi thi vào cuối lớp 10, cô đã vượt qua Lương Thương Anh nhưng vẫn đứng sau Triệu Hiểu Kim. Lần này, trước cô chỉ còn lại 2 người, một người là Nghiêm Khiêm Trí, người còn lại chính là Vương Thược Thanh, người chuyển từ lớp sáng tạo xuống. Vào một ngày cuối tuần như mọi khi, Trần Duyên Chi mang theo bảng điểm của mình và bảng xếp hạng. Nói với Lâm Trạc, kết quả không có gì bất ngờ. Hứa Lâm Trạc, ô, sao lại nói vậy? Trần Duyên Chi, thành tích của Nghiêm Khiêm Trí luôn tốt hơn tôi. Khi Lạc Nghê và Đới Tư còn học, cậu ấy chỉ đứng sau họ. Giờ thì Lạc Nghê và Đới Tư đã chuyển đi. Cậu ấy đứng nhất lớp. Chuyện bình thường thôi, cậu không muốn đứng nhất lớp à? Đương nhiên là muốn. Trần Duyên Chi không che giấu tham vọng của mình, và tôi chắc chắn sẽ vượt qua cậu ấy. Tôi đã phân tích thành tích của cậu ấy. Điểm yếu của cậu ấy là môn toán, chỉ đạt mức trung bình khá trong lớp. Lý do cậu ấy đứng nhất là do các môn khác kéo điểm lên. Trước đây, Trần Duyên Chi không dám chắc rằng mình có thể vượt qua Nghiêm Khiêm Trí, bởi môn toán của cô cũng không tốt. Cô nghĩ rằng ngay cả khi các môn khác của mình đều đạt điểm cao, cô cũng khó có thể tạo khoảng cách với Nghiêm Khiêm Trí. Nhưng kỳ thi toán lần này đã mang lại cho Trần Duyên Chi một bất ngờ. Điểm số môn toán trước đây của cô luôn dừng lại ở mức 100 điểm mà không tiến triển. Cuối cùng lần này đã vượt qua, đạt 117 điểm, một kết quả đáng tự hào. Điểm số trên 100 trong môn toán trung học phổ thông là một ranh giới quan trọng. Mỗi điểm số vượt qua mốc này đều đòi hỏi sự nỗ lực to lớn. Vì để vượt qua một câu hỏi trung bình và nắm vững các kiến thức liên quan không dễ dàng như các câu hỏi đơn giản. Do đó, điểm số trong khoảng này có tầm quan trọng rất lớn. Mỗi điểm số thêm vào là một bước tiến vượt qua nhiều người. Trần Duyên Chi đã dành cả một năm để bù đắp những kiến thức toán học mà cô đã bỏ bê. theo yêu cầu của Lâm Trạc, phát triển tư duy toán học của mình, và cuối cùng giờ đây cô đã bắt đầu thấy thành quả. Trần Duyên Chi, còn về Vương Thược Thanh, cũng không có gì lạ cả, dù sao cô ấy cũng từ lớp sáng tạo xuống, con lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa. Hứa Lâm Trạc cười đến mức vai run rẩy. Trần Duyên Chi không hiểu. Cậu cười gì? Hứa Lâm Trạc che mặt. Không phải, nghe cậu so sánh người ta với con lạc đà. Thấy buồn cười quá. Trần Duyên Chi từ từ dương dấu hỏi. Lâm Trạc, đừng cười nữa. Đến đây xem bài toán này. Mặc dù điểm xếp hạng của Trần Duyên Chi trong kỳ thi lần này vẫn không cao, nhưng cô đã vào được top 350 của trường, một bước tiến lớn. Quan trọng nhất, cô đã lấy lại được sự tự tin đã mất trong các môn tự nhiên. Từ môn sinh học vào cuối năm lớp 10 đến môn toán đầu năm lớp 11. Những nỗ lực vất vả của cô đã bắt đầu đơm hoa kết trái. Được cổ vũ nhiệt tình như vậy, Trần Duyên Chi cảm thấy ý chí chiến đấu của mình đang bừng bừng cháy lên. Nhưng trái ngược với sự phấn đấu chăm chỉ của Trần Duyên Chi, lại có người bắt đầu cảm thấy mình như đang trên mây. Tối hôm công bố kết quả, khi Trần Duyên Chi vừa bước vào ký túc xá, cô đã nghe thấy tiếng cười của Triệu Hiểu Kim và Lương Thương Anh đang vây quanh Vương Thược Thanh trò chuyện. Lương Thương Anh, này, cậu có phải nói về cô bạn ở lớp sáng tạo không? Người mà đang cặp kè hai người cùng lúc à? Vương Thược Thanh nháy mắt vài cái. Còn phải hỏi, cô ta nổi tiếng ở lớp tôi vì tính tình khó chịu. Chẳng ai muốn chơi cùng, nhưng cô ta cũng chả quan tâm. Dù sao thì cô ta cũng chỉ thích chơi với con trai thôi, không hứng thú với con gái. Và để tôi kể cho cậu nghe chuyện này, rất hả hê luôn. Chàng trai cô ta thích từng theo đuổi tôi đấy. Cái gì cơ? Thật á? Thế thì thật là kịch tính quá rồi. Vương Thược Thanh với giọng đầy tự mãn. Hồi năm nhất, cậu ta ngày nào cũng mang bữa sáng cho tôi. Cả lớp đều biết, nhưng tôi không thích cậu ta, nên đã từ chối. Ôi trời, thật ngượng ngùng. Triệu Hiểu Kim, nhưng tôi nghe nói cậu ấy cũng khá giỏi mà. Đứng top 3 của lớp sáng tạo môn vật lý đấy chứ. Vương Thược Thanh cười tươi rói. Cậu ta thì có gì đáng kể đâu. Người tôi thích đang ở lớp Nguyên Bồi đấy. Cậu ấy siêu giỏi. Cậu ta sao mà so được. Trời ơi, cậu ấy là hot boy à? Ôi trời, người này giỏi thật đấy. Nam sinh lớp sáng tạo còn chẳng sánh được. Cả phòng ký túc xá vang lên tiếng cười giòn giã. Trần Duyên Chi không mấy hứng thú với những câu chuyện tán gẫu. Vốn dĩ cũng không định nghe, nhưng lại vô tình nghe thấy tên lớp Nguyên Bồi. Cô chững lại một chút, dù không định bận tâm, Trần Duyên Chi vẫn ghi nhớ trong lòng. Nam sinh lớp tôi, người thường xuyên đứng đầu, cao giáo, lại đẹp trai. Trước đây cậu ta học trường Trạch Nguyên à? Ánh mắt Hứa Lâm Trạc trở nên sắc bén. Nhìn Trần Duyên Chi với vẻ nghi hoặc, cậu hỏi chuyện này để làm gì? Trần Duyên Chi ngậm cây kẹo mút, chậm rãi đáp, bạn cùng phòng mới của tôi nhắc đến trong lúc trò chuyện. Cô ấy nói quen một người như thế, nên tôi tò mò thôi. Vậy cậu có biết người đó là ai trong lớp không? Hứa Lâm Trạc suy nghĩ rồi đáp, với miêu tả đó thì chắc là Bạch Dục Hoa rồi. Trần Duyên Chi lục tìm trong ký ức, rồi kết luận, chưa nghe qua tên này bao giờ. Hứa Lâm Trạc giải thích, cậu ấy được phân vào lớp Nguyên Bồi từ năm lớp 10 và vẫn học đến giờ. Thành tích nhập học lúc đó đứng thứ 2 toàn trường, chỉ sau tôi. Nghe nói trước khi vào đây, cậu ấy cũng luôn đứng nhất khối ở Trạch Nguyên. Đúng như bạn cậu nói, cậu ấy học rất giỏi, đầu óc cũng rất nhạy bén. Lần đầu tiên Trần Duyên Chi nghe Hứa Lâm Trạc khen ngợi một ai đó. Cô nhìn cậu, không kìm được trêu đùa. Hứa Lâm Trạc, hình như đây là lần đầu tiên tôi nghe cậu dành lời khen cao đến thế cho ai. Hứa Lâm Trạc mỉm cười, ánh mắt trong trẻo như gió xuân. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Trần Duyên Chi hỏi tiếp, Vậy nếu so với cậu thì sao? Nụ cười của Hứa Lâm Trạc càng thêm rõ nét. Đôi mắt sáng như ánh trăng trong vắt. Cậu ấy vẫn còn kém tôi một chút. Trần Duyên Chi, ồ, thú vị nhỉ. Cô vẫn muốn tiếp tục châm chọc. Nhưng Hứa Lâm Trạc bất ngờ hỏi ngược. Còn cậu thì sao? Dạo này cậu có chuyện gì không vui à? Trần Duyên Chi ngạc nhiên. Sao cậu biết? Hứa Lâm Trạc quay sang nhìn cô. Đôi mắt sâu lắng như muốn xuyên thấu. Tôi có thể nhận ra. Thanh Chi, trông cậu có vẻ không được vui như thể có điều gì đang đè nặng trong lòng. Cậu gặp chuyện gì không hay à? Nụ cười trên gương mặt Trần Duyên Chi dần phai nhạt. Không ngờ cậu lại nhận ra. Gần đây, Trần Duyên Chi thực sự gặp vài chuyện phiền phức. Hoặc nói chính xác hơn, đó không hẳn là rắc rối mà là những thay đổi không may. Cô lần đầu tiên nhận thấy có điều gì đó bất thường là vào một buổi trưa nọ. Hôm đó, cô mang tờ phiếu cần điền thông tin về ký túc xá. Mọi người đã điền hết, chỉ còn lại Vương Thược Thanh chưa điền. Trần Duyên Chi ngẩng lên, thấy Vương Thược Thanh đang đứng ở hành lang trò chuyện với ai đó. Cả hai có vẻ đang nói về điều gì đó rất thú vị. Tiếng cười của họ vang dội. Trần Duyên Chi gọi, Thược Thanh, lại đây chút, có lẽ do giọng cô hơi nhỏ. Vương Thược Thanh không hề phản ứng. Cô gái với nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương vẫn đứng im, che miệng cười. Ánh mắt sáng ngời nhìn người đối diện, Vương Thược Thanh đứng gần phòng hơn, trong khi người bạn của cô ấy lại đứng xa hơn. Trần Duyên Chi nghĩ có lẽ tôi gọi chưa đủ lớn nên cô cất giọng to hơn. Thược Thanh, lần này, người bạn của Vương Thược Thanh nghe thấy, quay lại nhìn và vỗ nhẹ vai cô ấy. Vương Thược Thanh ngước lên, có vẻ bối rối, cho đến khi người bạn ra hiệu cho cô nhìn vào phòng. Cô ấy bước vào, vẫn nở nụ cười tươi. Duyên Chi, cậu gọi tôi à? Trần Duyên Chi đáp, ừ. Tôi gọi cậu. Ha ha, xin lỗi nhé, chắc tại gió ngoài hành lang lớn quá. Tôi không nghe rõ. Trong lòng Trần Duyên Chi có chút thắc mắc. Rõ ràng người bạn đứng xa hơn đã nghe thấy. Tại sao Vương Thược Thanh lại không? Nhưng cô không suy nghĩ nhiều. Không sao, đây là phiếu mọi người trong lớp cần điền. Cậu điền rồi chiều trả lại cho tôi nhé. Tuy nhiên, những việc tương tự cứ liên tiếp xảy ra sau đó. Chẳng hạn, mỗi khi Trần Duyên Chi nói chuyện, nếu cô không gọi đích danh ai, thì sẽ không ai trả lời. Một khi cô lên tiếng, không khí trong phòng đột nhiên tĩnh lặng. Sau đó Trần Duyên Chi cũng tiếp xúc với Vương Thược Thanh thêm vài lần nữa. Thái độ của cô ta đối với cô lúc nào cũng đầy vẻ qua loa lấy lệ và không kiên nhẫn. Ôi trời, chỗ này tôi vừa mới quét xong mà. Duyên Chi, sao cậu lại quét lần nữa? Được rồi, nhưng tôi có cố ý đâu. Tôi cũng không biết nữa. Hay cậu đi hỏi thử mấy người khác. Zuchichi, cậu tắt quạt được không? Ba chúng tôi đều thấy lạnh. Chỉ có mỗi cậu thấy nóng thôi. Chắc thiểu số phải phục tùng đa số chứ. À, thẻ nước vắng. Tôi cũng đang cần dùng đây. Ha ha. Cậu thử hỏi mấy phòng bên cạnh xem có cho mượn được không? Dù có chậm chạp đến đâu, Trần Duyên Chi vẫn không thể bỏ qua những dấu hiệu khác thường xung quanh mình. Từng lời nói, từng hành động như gợi lên một cảm giác lạ lùng, âm thầm nhưng đầy rõ rệt. Cô bắt đầu hiểu rằng Vương Thược Thanh đã nghiêng về phía Lương Thương Anh và Triệu Hiểu Kim. Thời gian một tháng sống chung đủ để Vương Thược Thanh nhận ra bầu không khí kỳ lạ trong phòng ký túc xá. Vốn dĩ cô ta đã thân thiết với Lương Thương Anh và Triệu Hiểu Kim. Giờ đây có lẽ đã nghe được những lời đồn đại không hay về Trần Duyên Chi từ họ. Nếu là một người thẳng thắn và công bằng hơn, Vương Thược Thanh có thể đã không hùa theo việc cô lập Trần Duyên Chi. Nhưng hiển nhiên cô ta không phải kiểu người như vậy. Trần Duyên Chi sớm nhận ra rằng Vương Thược Thanh luôn có xu hướng đứng về phía những đội nhóm. Là kiểu người luôn hùa theo đám đông. Vương Thược Thanh thường hay khoe khoang trong ký túc xá về những mối quan hệ thân thiết mà cô đã xây dựng từ năm nhất. cô không ngừng kể về buổi tiệc sinh nhật bất ngờ mà bạn bè tổ chức. Nói rằng mình đã hạnh phúc thế nào, cô còn tự hào rằng vì mình không ưa một cô gái trong lớp. Nên bạn bè cô đã cố ý không cho cô bạn kia tham gia vào các tiết mục tập luyện. Không chỉ vậy, Vương Thược Thanh còn hãnh diện khi kể việc bạn bè luôn giúp đỡ cô. Từ chuyện lấy cơm cho đến việc theo đuổi chàng trai mà cô thích. Thậm chí, vào những buổi chạy chiều thứ hai, cô luôn được bạn bè vây quanh, như thể cô là trung tâm của cả nhóm. Dù Trần Duyên Chi chưa từng làm gì phật lòng Vương Thược Thanh. Thậm chí ngay từ đầu cô đã đối xử với cô ta rất chân thành và đầy thiện chí. Nhưng trong cái không gian nhỏ hẹp của ký túc xá này, như một hệ sinh thái riêng, mọi thứ đều có thứ bậc. Và giờ đây cô đang ở vị trí thấp nhất. Trần Duyên Chi đã bị cô lập hoàn toàn. Cách Trương.